Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 20, lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Thiên Cát, 2 tuần tới anh giao Tần Phong cho em, anh có việc đột xuất phải qua Canada. Ân Thiên Vũ vừa gắp thức ăn vừa nhìn Ân Thiên Cát. Giải quyết nợ đào hoa à? Ân Thiên Cát chẳng kiêng nể mà cười cợt hắn. Kết quả bị hắn cú một cái rõ mạnh. Anh không may, miệng của em lại là em không chịu yên đúng không? Ân Thiên Cát hung hăng liếc hắn một cái. Anh giữ như vậy làm gì? Chột dạ sao? Ngày sau đó liền bị Ân Thiên Vũ đè ra hành hung tại chỗ. Nè Tần Phong, anh còn có thể ngồi cười vui vẻ như vậy hay sao? Ân Thiên Cát lệ rơi đầy mặt, bất mãn nhìn Diệp Tần Phong đang vắt chân ngồi xem kịch. Diệp Tần Phong không trả lời, ngồi cười mãi. Cậu thích nhìn hai anh em họ như vậy, vô tư thoải mái, chứ không phải. Cậu biết chắc việc đi Canada kia là để giải quyết chuyện nghiêm trọng, dù Ân Thiên Vũ là tổng giám đốc của Wilson nhưng trên hắn vẫn còn một người chủ chốt. Sự việc bại lộ tư liệu cơ mật lần này không phải vấn đề đơn giản có thể dễ dàng xử lý như hắn đã nói. Nghĩ đến đây, Diệp Tần Phong lại trầm tư lo lắng. Không biết hắn có sao hay không? Tần Phong, Ân Thiên Cát cạn kiệt sức lực kêu cứu. Nhưng chẳng thấy hồi âm. Ân Thiên Vũ liếc mắt sang chỗ Diệp Tần Phong, nhìn thấy cậu trạng thái không tốt liền buông Ân Thiên Cát ra, chạy lại bên cạnh cậu. Không khỏe sao? Diệp Tần Phong mãi suy nghĩ, không hề nghe hắn đang nói gì, nên chẳng có chút cử chỉ gì là đáp lại. Vì thế khiến hắn lo càng thêm lo. Tần Phong, Ân Thiên Vũ gọi tên cậu, vẫn không trả lời. Ân Thiên Cát cũng lật đật ngồi dậy, đi đến quan sát một chút. Cậu ấy sao vậy? Ân Thiên Vũ nhìn Ân Thiên Cát. Tần Phong, anh có nghe tôi nói không? Ân Thiên Cát cũng khẩn trương theo. Diệp Tần Phong vẫn chìm vào suy nghĩ mông lung, như người mất hồn. Ân Thiên Vũ dứt khoát hôn xuống, cũng có thể xem như lợi dụng cơ hội một chút, đã lâu rồi không được hôn. Ân Thiên Cát chán ghét nhìn thấy hai người họ thân mật tự giác trở về chỗ ngồi chuyên tâm ăn cơm. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài hơn bình thường, Diệp Tần Phong trong vô thức khẽ khép mi, tay vòng qua sau cổ hắn, hòa mình vào thứ ngọt ngào ân ái này. Ngô, dường như trong bụng có chút lạ, Diệp Tần Phong mới hoàn hồn, vội buông hắn ra. Hai má đỏ ửng, tôi không thấy gì cả, anh xem, tôi ăn hết thức ăn luôn rồi này. Ân Thiên Cát cô cô cái đĩa trống trơn, làm ra vẻ mặt vô tội, hệt như hoàn toàn không biết gì nhìn cậu. Tôi đi xem tivi một chút, đến giờ chiếu phim rồi. Nói xong liền đứng dậy, định phi thẳng ra ngoài. Khoan đã, Diệp Tần Phong vội vã. Bụng tôi, có chút đau. Ân Thiên Vũ nghe thấy liền thay đổi nét mặt, tên tiểu quỷ kia lại nháo cái gì rồi. Đau sao? Ân Thiên Vũ nhíu mày. Sao lại như vậy được? Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là hơi khó chịu. Tôi hơi lo một chút thôi. Diệp Tần Phong nói lại chính xác cảm giác của mình. Vào phòng đi. Ân Thiên Vũ chỉ về phía phòng của cậu. Tôi kiểm tra một chút. Ân Thiên Vũ lo lắng đỡ Diệp Tần Phong. Khó chịu chỗ nào phải nói hết đó. Biết rồi, cậu gật đầu tự mình bước đi. Đừng xem tôi như phụ nữ vậy, được được. Ân Thiên Vũ lập tức buông tay, đi sau lưng cậu. Ân Thiên Cát lấy ra một ít dụng cụ kiểm tra, ngồi sẵn trên ghế rồi chỉ lên giường. Nằm đi, vén áo lên. Diệp Tần Phong vốn rất ngại những chuyện tiếp xúc thân thể với người khác, trừ lần say xỉn định mệnh kia ra thì không bao giờ để người khác động vào thân thể của mình. Nhưng bây giờ, chợt cũng đành cứng nhắc làm theo mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài đang cởi từng chiếc cúc áo, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mặt cứ thoáng đỏ hồng, Ân Thiên Vũ nhìn đến mê mẫn, Ân Thiên Cát rất muốn một phát đá hắn văng ra ngoài. Xuống bếp pha một ly sữa nóng đi, Ân Thiên Vũ như nô tài sai gì làm đó, rất nghe lời quay lưng chạy xuống bếp. Trong phòng, Ân Thiên Cát kiểm tra một chút lại hỏi cậu vài câu mới yên tâm. Không sao, do tâm trạng anh ảnh hưởng đến đứa bé thôi. Nhưng sau này phải biết kiềm chế cảm xúc có biết chưa? Diệp Tần Phong gật đầu, lo cho Thiên Vũ sao, yên tâm đi, anh ta rất mưu mô, người khác không dễ gì làm khó được đâu. Ân Thiên Cát vừa dọn dẹp đống dụng cụ vừa hỏi. Tôi biết, nhưng người này, Diệp Tần Phong vẫn canh cánh trong lòng, mãi không yên. Ông ấy chẳng làm gì được anh tôi đâu, Ân Thiên Cát nhướng mày khẳng định. Cậu biết ông ấy sao? Diệp Tần Phong tò mò. Là ba tôi, ông ấy và mẹ tôi định cư ở Canada nhiều năm rồi, nhưng dạo gần đây có chút việc nên mẹ tôi mới quay về đây, Ân Thiên Cát thành thật kể rõ. Thấy Diệp Tần Phong nghe xong lại thất thần, Ân Thiên Cát ngồi bên cạnh nhếch mép. Sẽ không có chuyện gì đâu, dù mất tư liệu cơ mật nhưng đổi lại sắp được bế cháu, ông ấy không nhảy cẩn lên mới là lạ. Diệp Tần Phong suy nghĩ càng phức tạp, ông ấy có thể chấp nhận cháu của mình, từ trong bụng của một người đàn ông chui ra sao? Vừa lúc Ân Thiên Vũ mang sữa vào phòng, nghe thấy lời này liền đau lòng. Tại sao không, hắn xoay người đóng cửa lại, tiến đến bên Dư Hưng, đưa sữa cho cậu. Diệp Tần Phong vẫn băn khoăn, Ân Thiên Cát tự giác đứng dậy ra ngoài. Em không sao chứ? Ân Thiên Vũ cưng chiều lấy khăn giấy lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Nóng sao? Không sao cả, Thiên Cát nói, do tâm trạng tôi ảnh hưởng đến đứa bé thôi. Anh hỏi em, không phải đứa bé, Ân Thiên Vũ trầm giọng. Diệp Tần Phong nhìn hắn, tâm trạng nặng nề vậy sao? Ân Thiên Vũ ôm cậu vào lòng. Tôi, Diệp Tần Phong nhất thời không biết trả lời thế nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ nhiều, có nghe không? Ân Thiên Vũ xoa xoa hai gò má của cậu. Người anh yêu là em, con của anh đương nhiên là em sinh. Diệp Tần Phong thở dài. Không cần biết lý do kỳ hoặc gì cả, anh không quan tâm. Hơn nữa ba của anh cũng không phải người không nói lý lẽ. Ân Thiên Vũ đưa xuống xoa bụng cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng như xoa dịu tâm trạng của cậu. Diệp Tần Phong dần thả lỏng, thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại đã là hơn 9 giờ tối, lúc nãy không ăn được gì nên bây giờ có chút đói, vì thế ngồi dậy muốn xuống bếp. Vừa lúc lại là Ân Thiên Vũ bước vào, trên tay mang theo một bát cháo thịt bằm nóng hổi. Phải nói đây là trùng hợp hay tâm tư tương thông, chỉ cần là lúc Diệp Tần Phong cần, Ân Thiên Vũ luôn có mặt. Dậy rồi, ăn chút cháo đi, anh vừa nấu xong. Ân, có buồn nôn nữa không? Ân Thiên Vũ dò hỏi. Không có, Ân Thiên Vũ ân cần bồi cậu ăn cháo. Diệp Tần Phong ngoan ngoãn ăn ngon miệng, cả buổi không ai nói gì với ai, yên lặng đến lạ thường. Đợi đến khi hắn dọn dẹp chén bát chuẩn bị về phòng ngủ, Diệp Tần Phong mới lên tiếng. Thiên Vũ, sao? Ân Thiên Vũ quay lại nhìn cậu. Ở lại đi, Diệp Tần Phong rụt rè. Trong lòng Ân Thiên Vũ như muốn nổi trống thổi kèn ăn mừng. Thật là sướng muốn chết. Được, ánh đèn mờ nhạt phủ quanh căn phòng, Ân Thiên Vũ từ phía sau ôm lấy Diệp Tần Phong, yên yên tĩnh tĩnh dần chìm vào giấc mộng. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Diệp Tần Phong cựa quậy, chờ mình đối mặt với hắn, sau đó liền đưa tay ôm lấy Ân Thiên Vũ, vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc luôn luôn bảo vệ che chắn cho cậu, đó là nơi hắn dồn tất cả tâm tư tình cảm, chiều chuộng thương yêu cậu, dù cậu có ngang bướng cứng đầu, thì hắn vẫn luôn bao dung bỏ qua tất cả. Diệp Tần Phong cảm nhận thật rõ nhịp tim của Ân Thiên Vũ, lại càng vùi mặt vào sâu hơn, khiến hắn ban đầu vui vẻ hưng phấn, hiện tại đau lòng xót xa. Thật biết cách giày vò người ta mà. Cách chương.